Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, bắt sống thánh cảnh cường giả. Yến Phong một quyền tiêu diệt một tên bán bộ thánh cảnh, đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Nhưng nghe gặp hắn vô cùng liều lĩnh mà nói, cả đám đều giận. Theo bọn hắn nghĩ, Yến Phong mặc dù cường đại, nhưng quá trẻ tuổi. Vừa rồi tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả chết, đoán chừng cũng là chủ quan bố trí. Nếu là có đề phòng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Coi như Yến Phong có thể đánh giết bán bộ thánh cảnh, nhưng trước mắt còn có Trình Mộc Phong cái này hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Võ đạo chi đồ một bước một mảnh bầu trời. Yến Phong cho dù là yêu nghiệt, cũng không trở thành trực tiếp vượt qua cái này, không thể vượt qua cái hào rộng trực tiếp giết địch. A, huống hồ, thánh cảnh cao thủ vì sao được xưng là võ thánh? Cũng là bởi vì đã công tham tạo hóa, siêu phàm nhập thánh, không phải võ giả tầm thường có thể địch nổi. Bán bộ thánh cảnh cùng chân chính thánh cảnh sự chênh lệch không thể cân nhắc. Yến Phong, cho dù ngươi đã bước vào bán bộ thánh cảnh, nhưng ngươi y nguyên còn không có cuồng vọng vốn liếng. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trình Mộc Phong lạnh lùng nói, trong mắt phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, phát ra sát ý vô tận. Thiếu gia ta là cuồng vọng, nhưng tổng so với các ngươi những lão già này không biết xấu hổ như vậy muốn tốt. Yến Phong duỗi ra ngón tay nguyên một đám điểm lấy cái mũi của bọn hắn. Gương mặt khinh bỉ nói, xem các ngươi một chút, mỗi một cái đều là tuổi đã cao, lại đều khi dễ ta đây cái hậu bối. Các ngươi không phải không biết xấu hổ lại là cái gì? Xác thực, tại chỗ đều là cao thủ, hơn nữa còn cũng là đã có tuổi. Trẻ tuổi nhất đoán chừng cũng ở đây 40 tuổi trở lên. Nhiều người như vậy khi dễ một người 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử, xác thực có chút không biết xấu hổ. Lại nói, người nghĩ ta dễ như trở bàn tay. Yến Phong trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, nói, vậy ngươi tới giết ta thử xem. Hoa Kinh Hồng cẩu nô tài. Câu nói này lập tức triệt để chọc giận Trình Mộc Phong. Nghĩ hắn một đường thánh cảnh cường giả, vì Hoa Kinh Hồng hiệu mệnh, bản thân liền là một kiện ám muội sự tình, có hại uy danh, hiện tại trực tiếp bị Yến Phong nói thành là cẩu nô tài. Hơi kém đem hắn khí một hơi không có lên đến. Trình Mộc Phong nở nụ cười lạnh nói, lúc đầu cho là ngươi nhiều lắm là so với bình thường người xuất sắc một chút. Thật không nghĩ đến ngươi thực ngoài dự liệu của mọi người. Đã vậy còn quá nhanh liền bước vào bán bộ thánh cảnh. Nếu như lại qua mấy năm ngươi nhất định là một cái khác Yến Phi Đăng. Nhưng tiếc là, ngươi không còn có cơ hội như vậy. Lại, Yến Phong cười nhạo, nói, lão già ít đi hoanh hoang. Muốn đánh thì đánh, ít đi lải nhải. Nói dai như rẻ rách, bản nhân cũng không phải dọa lớn. Đến bước này, Trình Mộc Phong đã không lời nào để nói. Trong tay không biết từ chỗ nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng Yến Phong bổ tới. Dài mười mấy trượng kiếm mang phá không mà xuống. Lạnh lẽo âm u bích, làm cho người sợ hãi. Yến Phong mặc dù tự tin, có thể đứng trước chân chính thánh cảnh cường giả cũng không dám chút nào chủ quan. Bàn tay vung lên, một cái lóe ra hàn quang trường đao bay nhanh mà đến. Hắn chiến đao tại Nhật Bản thời điểm bị Vân Thiên không cầm đi. Đây là Cơ Đồng Đồng một lần nữa giúp hắn chế tạo một cây đao. Mặc dù không có chiến đao linh tính, lại là dùng Cơ Đồng Đồng dùng nhất dụng cụ tinh vi chế tạo. Trình độ sắc bén đáng sợ dị thường. Trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn một đao hướng lên trên không bổ tới. Nóng bỏng đao mang sôi trào mãnh liệt mà ra, nghịch không mà lên, cùng cái kia lạnh lẽo âm u kiếm mang xông đụng vào nhau. Bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt, ngay sau đó, Yến Phong đằng không mà lên, bay đến không trung, cùng Trình Mộc Phong xa xa tương đối. Giữa hai người có một cỗ lực lượng vô hình đang kích động. Ngoại nhân mặc dù không thể nào thấy cái gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khó tả kiềm chế. Tất cả mọi người đều là khẩn trương nhìn chăm chú lên không trung. Trình Mộc Phong là thánh cảnh cường giả. Yến Phong vừa mới một quyền tiêu diệt một tên bán bộ thánh cảnh. Hai người đại chiến đủ để dắt động nhân tâm. Không chung rằng có hai người. Tại nguyên chỗ lưu lại hai đạo tàn ảnh. Hai người giống như hai tia chớp đồng dạng. Trên không trung xoát xoát xoát không ngừng thoáng hiện. Trong chớp mắt đã biến đổi mấy chục cái vị trí. Cuối cùng, Yến Phong đột ngột xuất hiện ở Trình Mộc Phong trước người. Trường đao hung hăng bổ xuống. Trường đao phía trước Trình Mộc Phong thân thể tại nháy mắt vỡ vụn. Yến Phong biết rõ đó cũng không phải là Trình Mộc Phong chân thân. Bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắn vội vàng đảo ngược trường đao. Hướng về phía sau bổ tới. Nóng bỏng đao mang cuồn cuộn đi. Trên không trung phát ra trận trận khiếu âm. Âm vang. Trường đao hung hăng đụng vào Trình Mộc Phong trên trường kiếm. Tản ra lạnh lẽo âm u quang mang trường kiếm té bay ra ngoài. Về tới ở phía trời xa Trình Mộc Phong bên cạnh. Đây chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Hai người đã tiến hành mấy lần va chạm. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ khiếp sợ là Yến Phong vậy mà thật sự có thể ngăn trở Trình Mộc Phong công kích. Cái này thực mẹ nhà hắn là tà môn nhi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một cái bán bộ thánh cảnh tao ngộ chân chính thánh cảnh cường giả, coi như có thể chống đỡ mấy chiêu hoặc là mười mấy chiêu không chết, cũng nhất định là chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là trước mắt tình thế lại là hai người thế lực ngang nhau. Nói cách khác, Yến Phong hoàn toàn có cùng Trình Mộc Phong thực lực đánh một trận. Cảm xúc sâu nhất là còn lại ba tên bán bộ thánh cảnh. Bọn họ cùng Yến Phong là cùng một cảnh giới. Nhưng bọn hắn nhưng từ Yến Phong trên thân cảm thấy áp lực lớn lao. Đó là chỉ có từ chân chính thánh cảnh cường giả trên người mới có thể cảm giác được áp lực. Trong lòng bọn họ đều đang run rẩy. Yến Phong không phải cuồng vọng. Mặc dù chỉ là bán bộ thánh cảnh cảnh giới. Nhưng lại có chân chính thánh cảnh cường giả thực lực. Vừa rồi tên kia bán bộ thánh cảnh bị Yến Phong một quyền oanh sát. Không phải xuất kỳ bất ý ngẫu nhiên. Mà là thực lực áp đảo tính tất nhiên. Những người này cùng Yến Phi Đằng đều là người trong cùng thế hệ. Thậm chí có một số người cùng Yến Phi Đằng còn giao thủ qua. Có chút ân oán. Bọn họ chính mắt thấy năm đó Yến Phi Đằng là như thế nào hoành hành thiên hạ. Áp đảo một thời đại. Loại kia vô địch tư thái dù là hiện tại đã truyền ra Yến Phi Đằng tin qua đời cũng khó có thể tại. Trong lòng của bọn hắn ma diệt. Bây giờ Yến Phong y nguyên cho bọn hắn rất lớn áp lực. Bọn họ không cam lòng. Bởi vì bọn hắn không bằng lão tử. Hiện tại liền nhi tử đều có thể lực áp bọn họ. Nhưng bọn hắn càng nhiều thì là sợ hãi. Bởi vì Yến Phong quá trẻ tuổi. Một khi trưởng thành, sẽ là một cái khác Yến Phi Đằng. Thậm chí càng cường đại hơn. Mặc dù mặt ngoài thế lực ngang nhau. Có thể Yến Phong trong lòng lại là giật mình. Đi vào bán bộ thánh cảnh. Tính là chân chính lĩnh ngộ được loại kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đó là một loại vô địch tâm tính. Thế nhưng là cùng Trình Mộc Phong một phát chiến. Hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn là kém quá xa. Sở dĩ có thể lực kháng Trình Mộc Phong. Cái kia là bởi vì chính mình thể chất đặc thù. Nếu như hắn chỉ là bình thường thân thể. Hiện tại coi như không chết. Cũng đã sớm bị thua. Yến Phong trong lòng kinh hãi. Trình Mộc Phong trong lòng càng kinh hãi. Hắn phát hiện Yến Phong lại có chân chính đánh với chính mình một trận thực lực. Cũng không phải là tuổi trẻ khinh cuồng tự phụ. Mà là thực lực cường đại tự tin. Chừng 20, bán bộ thánh cảnh, đã chấn kinh một đám người cái cằm. Nhưng lại có cùng chân chính thánh cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Cái này là quái vật. Yêu nghiệt a, nhất định chính là nghịch thiên. Giết, Yến Phong lần nữa xông về phía trước. Trường đao tách ra ngàn vạn đạo quang mang. Sát khí nghiêm nghị, Trình Mộc Phong tay áo dài bồng bềnh. Trường kiếm dưới khống chế của hắn. Giống như giao long, trên không trung đại khai đại hợp, không ngừng cùng Yến Phong trường kiếm trong tay va chạm. Hắn dù sao sớm đã bước nhập thánh cảnh nhiều năm, vừa mới đi vào bán bộ thánh cảnh Yến Phong cùng hắn căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Nhưng là Yến Phong thực sự quá yêu dị, trên người lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, thôn thiên đại pháp tiện tay mà ra, thậm chí còn có thể thu nạp Trình Mộc Phong lực lượng. Một phen giao chiến xuống tới, thành thạo, Trình Mộc Phong công lực không ngừng đang tăng cường, y nguyên cảm giác khó mà chân chính ngăn chặn Yến Phong. Hai người tại trên không trung không ngừng biến hóa phương vị. Dài hơn 10 thước kiếm khí cùng đao mang tung hoành khuấy động, xuyên qua tại cả vùng không gian, khắp nơi đều là đáng sợ năng lượng ba động, căn cứ dị thường kiên cố, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi hai người phát ra lực phá hoại. Cả cái căn cứ bên trên đỉnh sớm đã bị hai người làm hỏng, biến thành lộ thiên. Yến Phong thân thể nhảy lên thật cao, quát lớn: "Trình Mộc Phong lão cẩu, có dám đến cùng ta quyết nhất tử chiến?" Hắn nghĩ biến hóa chiến trường, tiếp tục đánh xuống, căn cứ liền muốn hủy, đến lúc đó khốn không được cái khác cửu đầu trùng cao thủ, hội hỏng kế hoạch tiếp theo. "Yến Phong tiểu cẩu, chân trời góc biển ta tất sát ngươi." Trình Mộc Phong giận dữ hét. "Ha ha ha, vậy thì tới đi." Yến Phong cười dài một tiếng, chân đạp đạp thiên bước bay lên không. Trình Mộc Phong đằng đằng sát khí đuổi theo. Trước khi đi hạ lệnh, trừ bỏ Cơ Đồng Đồng, những người khác một tên cũng không để lại. Hai người rời đi về sau, ba tên bán bộ thánh cảnh cầm đầu cửu đầu trùng cao thủ mắt lạnh nhìn Cơ Đồng Đồng nói: "Tiểu tiện nhân, người đã không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi. Người vừa rồi cũng nghe được, sẽ không giết ngươi." Không có Yến Phong, ba tên bán bộ thánh cảnh cường giả đủ để quét ngang nơi này tất cả. Cơ Đồng Đồng gương mặt cười lạnh nói: "Xác thực, các ngươi không đường có thể trốn." Đột nhiên mà mặt một trận ầm ầm tiếng vang, cả cái căn cứ xuất hiện một tầng trong suốt quang tráo, giống như là bị bịt kín một tầng màn nước, chỉ bất quá phía trên mang theo từng tia dòng điện. Cái này dị biến để cho có ít người giật mình. Một tên tông sư cấp bậc cao thủ giơ lên trường đao liền bổ tới. Oanh, người tông sư kia cấp bậc cao thủ lập tức bị bắn ra ngoài. Trên người dòng điện xuyên qua, một trận gào thét về sau, thân thể không ngừng búng ra, bốc lên thanh yên, biến thành một đống than cốc. Cửu đầu trùng cao thủ cũng là trong lòng cả kinh. Cái này là cái quái gì? Đáng sợ như vậy. Cơ Đồng Đồng cười hắc hắc, nói: "Nói cho các ngươi biết một sự kiện, bản tiểu thư tham gia qua hàng không vũ trụ nghiên cứu. Đây là phi thuyền vũ trụ vòng phòng hộ, có thể chống đỡ được vẫn thạch va chạm." "Vẫn thạch va chạm, cái kia đến bao lớn lực đạo, lại có thể chống đỡ được?" "Như vậy cứng rắn vòng phòng hộ, lại thêm phía trên 10 vạn vôn điện cao thế, đây chẳng phải là căn bản không có người có thể trốn ra ngoài sao?" Đột nhiên, nồng đậm khí tức tử vong lan tràn mà ra. Cửu đầu trùng các cao thủ phát hiện chung quanh phủ đầy thân mặc hắc y thánh đấu sĩ, đen nghịt một mảng lớn. Trong đó hai cái dẫn đầu mặt không biểu tình, khí tức trên thân lộ ra hung lệ, âm trầm, vô biên vô hạn. Cửu đầu trùng cao thủ nhận biết hai người kia, chính là hoa gia hai người cao thủ, vương giả chi cảnh cao thủ. Ba cái rưỡi bước thánh cảnh cường giả nhìn xem hai người, trong lòng cũng là mãnh liệt run lên, bởi vì bọn hắn cảm giác được hai người kia khí tức trên thân không riêng hung lệ, âm trầm, đáng sợ là quá cường đại đến làm bọn hắn run sợ. Yến Phong nhanh chóng cách xa căn cứ, tiến vào trong hoang mạc định trụ thân hình. Trình Mộc Phong đuổi đi theo, cười gằn nói: "Ngươi đi thôi, trong căn cứ còn có ai có thể đỡ nổi?" Yến Phong lại giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn hắn nói: "Ngươi một cái nhị bước, nếu như ta không đem ngươi dẫn ra, sao có thể bắt sống những thủ hạ của ngươi đâu? Nói khoác mà không biết ngượng, ta xem ngươi là cố ý đem ta đơn độc dẫn ra, sau đó nghĩ một mình đào mệnh a." Trình Mộc Phong cười khẩy nói. Yến Phong ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói: "Ngươi một cái ngu xuẩn, bản thiếu gia đem ngươi đơn độc dẫn ra, dĩ nhiên không phải vì một mình chạy trối chết, mà là phải đưa ngươi bắt sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,